Cửu vực kiếm đế, chương 2415, tổ thạch, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thật không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghe được Vu Hạo trả lời, không khỏi nhướng mày nói ra, hắn mặc dù biết. Vu thần võ đạo đối một cái vu tộc bộ lạc tới nói vô cùng trọng yếu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng vẫn là không nghĩ tới, hắn chỉ là muốn mượn đọc một cái, thế mà đều gian nan như vậy. Lấy Vu Hạo đối Sở Phong Miên loại kia lôi kéo thái độ, Sở Phong Miên vốn cho rằng mượn đọc một cái vu thần võ đạo không khó lắm mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao Sở Phong Miên chỉ là mượn đọc, cũng không phải muốn đem Khôn Vu bộ lạc vu thần võ đạo cướp đi. Nhưng vẫn là bị Vu Hạo một tiếng cự tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn xin đại nhân thứ lỗi, tổ huấn không thể làm trái. Vu Hạo đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được tổ huấn hai chữ, Sở Phong Miên trong lòng cũng mát hơn phân nửa. Hắn cùng Vu Ma tại Nam Hoang Sơn Lâm thời điểm, vậy trò chuyện không ít. Biết đối vu tộc tới nói, trọng yếu nhất chính là tổ huấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu tộc tổ huấn chính là như là thiết luật bình thường, không người dám đi xúc động, dù là giống như là ác thạch bộ lạc loại kia, cũng không dám xúc động vu tộc tổ huấn. Thế mà như thế khó giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên không khỏi cau mày. Nếu như là trước đó, có lẽ Sở Phong Miên còn không sẽ như thế phiền não. Nhưng tại Nam Hoang Sơn Lâm thời điểm, Sở Phong Miên đã là từ ác thạch bộ lạc cái kia hai tên vu chiến sĩ trên thân nhìn ra vu thần võ đạo huyền diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này vu thần võ đạo, một khi là dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, đối cửu vực kiếm thuật, đều sẽ có lấy nghiêng trời lệch đất bình thường chất biến. Hiện tại để Sở Phong Miên từ bỏ vu thần võ đạo, Sở Phong Miên cũng là 10.000 cái không muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ muốn cứng rắn đoạt, dựa theo tổ huấn. Sở Phong Miên mong muốn mượn đọc vu thần võ đạo, cơ hồ là chuyện không có khả năng, mà ngoại trừ bình thường thương lượng, còn lại duy nhất lựa chọn, chính là cứng rắn đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên cùng cái này Khôn Vu bộ lạc bây giờ quan hệ vô cùng tốt. Với lại hắn còn cần phải mượn Khôn Vu bộ lạc lực lượng đi vì Sở Phong Miên tìm kiếm ngũ hành tề tụ chi địa. Hiện tại cứng rắn đoạt trở mặt, Sở Phong Miên vậy không nguyện ý. Trong lúc nhất thời Sở Phong Miên ngược lại là xa vào đến một loại lưỡng nan hoàn cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tế tự đại nhân, mặc dù tổ huấn không thể làm cái kia, chẳng thử một chút để Sở huynh gia nhập chúng ta Khôn Vu bộ lạc như thế nào? Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, bên cạnh Vu Ma lại là đột nhiên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia nhập Khôn Vu bộ lạc. Vu Hạo nghe nói như thế, sắc mặt hơi động một chút, sau đó suy nghĩ một chút mới mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là không biết đại nhân huyết mạch đến tột cùng là thuộc về nhất mạch kia. Chúng ta Khôn Vu bộ lạc chỉ cho phép chúng ta tổ mạch mạch này vu tộc gia nhập. Vu tộc bộ lạc mặc dù đông đảo, nhưng trên thực tế viễn cổ vu tộc huyết mạch đều là từ đã từng thập đại vu thần truyền thừa xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khôn Vu bộ lạc huyết mạch chính là truyền thừa từ trong đó một vị vu thần huyết mạch. Tại lấy huyết mạch tụ tập vu tộc bên trong, chỉ có đến từ cùng một loại huyết mạch vu tộc mới có thể chân chính gia nhập nhất phương bộ lạc. Ta trước đó thụ thương, rất nhiều chuyện đều là nhớ không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vu Hạo lời nói. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Tế tự đại nhân, chúng ta Khôn Vu bộ lạc. Không là có kiểm trắc huyết mạch phương pháp sao? Không bằng thử một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Ma lúc này, vậy ở bên cạnh mở miệng nói. Như thế có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói như thế, Vu Hạo mới phản ứng lại đây. Bất quá hắn thần sắc vẫn còn có chút nghi hoặc. Đối Vu tộc tới nói, trọng yếu nhất chính là huyết mạch, cho nên giống như là Sở Phong Miên dạng này quên chính hắn huyết mạch xuất thân Vu tộc. Ngược lại là một cái dị loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại nhân mong muốn kiểm trắc thử một lần. Vu Hạo quay đầu nhìn về phía Sở Phong Miên dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thử một chút đi, có lẽ có thể nhờ vào đó khôi phục một chút ký ức. Sở Phong Miên nửa thật nửa giả nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Vu tộc huyết mạch sự tình, Sở Phong Miên cũng vô cùng hiếu kỳ. Đã lấy cái này cơ hội, hắn cũng muốn biết rõ ràng. Hắn huyết mạch, đến tột cùng là thuộc về một con kia Vu thần huyết mạch. Mời đại nhân đi theo ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Hạo đối Sở Phong Miên nói một tiếng. Chính là rời đi trong nhà gỗ. Mang theo Sở Phong Miên. Một đường là đi tới một chỗ phòng ốc cao lớn trước. Cái này một tòa phòng ốc. Có thể nói là toàn bộ Khôn Vu bộ lạc bên trong. Cao lớn nhất một tòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới gần nơi này một tòa phòng ốc Vu tộc. Đều là trên mặt kính sợ. Tôn kính vô cùng. Nơi này là thánh đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lên tiếng hỏi. Vu tộc tôn trọng tiên tổ. Tại một cái Vu tộc trong bộ lạc. Trọng yếu nhất địa phương. Hẳn là tế tự thánh đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai. Đi tới nơi này thánh đường trước. Vu Ma vậy thu liễm lại ngày xưa hoạt bát. Nghiêm túc vô cùng. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm. Mới nhỏ giọng hồi đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu. Không tại mở miệng. Thánh đường được xưng tụng là một cái Vu tộc bộ lạc. Trọng yếu nhất địa phương. Sở Phong Miên vậy lo lắng hắn làm ra cái gì không hợp quy củ sự tình. Chính là đi sát đằng sau lưng Vu Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đi theo cái này Vu Hạo. Đi tới thánh đường trước. Hắn chính là rõ ràng cảm nhận được. Một cỗ uy nghiêm lực lượng. Từ cái này thánh đàn bên trong phát ra. Vẹn vẹn chỉ là tới gần thánh đường. Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được rõ ràng cái này một cỗ lực lượng. Cái này trong thánh đường ẩn chứa lực lượng. Để Sở Phong Miên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ngoại trừ lực lượng này cường đại. Sở Phong Miên càng là từ cái này trong sức mạnh. Cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Cái này trong thánh đường ẩn chứa lực lượng. Lệnh Sở Phong Miên, đều cảm thấy quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ là ta Vu tộc huyết mạch nguyên nhân? Sở Phong Miên suy nghĩ một chút. Cũng chỉ có thể là đem cái này cảm giác quen thuộc cảm giác. Quy công cho hắn Vu tộc huyết mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh đường, là Vu tộc tế tự tiên tổ chi địa. Ẩn chứa trong đó lực lượng. Để có được Vu tộc huyết mạch Sở Phong Miên, cảm giác được mấy phần hiểu rõ, hẳn là cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh Vu Hạo, chính là đi tới thánh đường trước mặt. Hắn thấp giọng mặc niệm cái này chút cái gì. Qua một hồi, thánh đường đại môn mới ầm vang mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ bụi đất theo đại môn mở ra bay ra. Cái này thánh đường đại môn. Hẳn là hồi lâu không có mở ra qua. Sở Phong Miên đi theo cái này Vu Hạo tiến vào trong thánh đường. mới phát hiện thánh đường bên trong còn có hai tòa môn, một tòa đại môn, một tòa cửa nhỏ, phân biệt thông hướng khác biệt địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt đang tò mò nhìn về phía cái kia một tòa đại môn phương hướng. Hắn có thể cảm nhận được thánh đường lực lượng liền là nguồn gốc từ tại đại môn này chỗ sâu phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia là tế tự chi địa. Chúng ta muốn đi là một bên khác. Nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt, Vu Ma ở một bên thấp giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu. Biết loại này tế tự chi địa cũng không phải Sở Phong Miên một ngoại nhân có thể tiến vào. Hắn mặc dù rất hiếu kỳ cái này bên trong đến tột cùng là cái gì, bất quá bây giờ Sở Phong Miên còn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vẫn là thu hồi ánh mắt, đi theo cái này Vu Hạo Vu Ma tiến vào trong cửa nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuyên qua đạo này cửa nhỏ, chỉ gặp ở trong đó đứng vững vàng một tòa cao mấy trăm thước đá tảng. Cái này đá tảng chiếm cứ trong đó đại bộ phận không gian. Tại cái này đá tảng phía trên còn khắc vẽ lấy một chút cổ lão minh văn. Trong đó rất nhiều minh văn cùng thiên yêu chân thân bên trên minh văn bộ dáng đều vô cùng tiếp cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là tổ thạch. Đại nhân chỉ muốn tới gần, rót vào linh lực, dựa theo phía trên nhan sắc, liền có thể đánh giá ra huyết mạch lai lịch, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.